Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thay thế luyện. 7/7 cảm ơn YUEOSTAN. Tần Hạo hãn chuyện, bọn họ biết đến cũng không rõ ràng. Bọn họ chỉ là thấy được Tần Hạo hãn giết người, thấy được Tần Hạo hãn đại náo một trận, nhưng là thế nào không có việc gì. Những chuyện này tạm thời còn truyền không đến những học sinh này trong lỗ tai. Tại Nhạc Tử Kiệt xem ra, Tần Hạo hãn có thể không có việc gì, hẳn là nhận được Đông Hải tập đoàn Diệp Khinh Mi bao che đi. Hoặc là nói thủ tiêu Tần Hạo hãn Đông Hải nhân viên tư cách, đổi lấy hắn hiện tại bình yên vô sự, là như vậy Tần Hạo hãn liền càng không đáng quan tâm. Tần Hạo hãn bị Đông Hải xóa tên chuyện này hắn nhưng là nghe nói. Như vậy một cái không có bối cảnh luyện nhục kỳ tiểu tử, còn không phải tùy tiện chính mình xoa tròn làm dẹp. Nhưng là bây giờ xem ra không phải chuyện như vậy. Tiểu tử này cư nhiên là mẹ nó chế dược sư. Ngươi cư nhiên là chế dược sư. Ngươi có cái gì hoài nghi sao? Tần Hạo hãn cười lạnh hỏi lại. Hắn màu vàng áo sơ mi cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể mặc. Giả mạo chế dược sư tội danh cũng là không nhỏ. Nhạc Tử Kiệt không cách nào hoài nghi. Hắn tin tưởng Tần Hạo hãn sẽ không ngu xuẩn đến trước mặt mọi người giả mạo chế dược sư. Đây là thật không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hắn như vậy khi thế hung hăng đến, lại xám xịt trở về. Cái này cũng thật sự là quá mất mặt. Tiến lên không dám, lui ra phía sau không cam tâm, đâm lao phải theo lao. Ngay lúc này, trước mặt Tạ Đông Ly mở miệng. Tử Kiệt, Tần Hạo hãn cũng đã từng là chúng ta Đông Hải tập đoàn một viên. Cùng ta cũng coi như có chút hương hỏa tình nghĩa. Xem mặt mũi của ta quên đi thôi. Tạ Đông Ly mở miệng, trong ban âm thanh ồn ào cũng đã biến mất. Dù sao thi tháng thời điểm, Tạ Đông Ly lực áp quần hùng, dũng đoạt hạng nhất thực lực, vẫn là để những người này có chút e ngại. Nhạc Tử Kiệt cũng là tại vòng bán kết bị Tạ Đông Ly đánh bại. Nghe được Tạ Đông Ly mở miệng, hắn mới gật gật đầu, nhìn hầm hầm Tần Hạo hãn một chút. Tần Hạo hãn, hôm nay ta liền xem ở Đông Ly trên mặt mũi không cùng người so đo. Hãy đợi đấy, nói xong. Hắn cùng với hắn một chỗ mấy cái học sinh, xám xịt đi ra, Tạ Đông Ly không có xoay người đi xem Tần Hạo hãn, mà là hai tay đút túi, cũng không quay đầu lại đi ra phòng học, giống như vừa mới mấy câu hóa giải một trận phân tranh. Với hắn mà nói chỉ là chuyện rất bình thường đồng dạng. Tần Hạo hãn thì là ánh mắt sâu xa nhìn Tạ Đông Ly một chút, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lộ ra chế dược sư thân phận, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy tối thiểu tại cái lớp này bên trong, không người nào dám chủ động tìm phiền toái với mình. Tần Hạo hãn cần chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian, mọi chuyện đều tốt giải quyết. Trong lớp rất nhiều người còn tại hiếu kỳ đánh giá Tần Hạo hãn. Dù sao đối với chế dược sư thân phận, tất cả mọi người còn cảm thấy rất mới lạ. Tần Hạo hãn không để ý tới những cái kia đánh giá ánh mắt, nghiên cứu cẩn thận khối này mảnh sắt trong óc, kiểm tra chính đang cho hắn giải thích. Mảnh sắt là chế tạo công tác robot chủ yếu vật liệu một trong. Ta vốn dĩ lấy vì trên thế giới này không có loại tài liệu này, nhưng là hôm nay gặp được khối này mảnh sắt, túc chủ có thể mang về nhà. Sau đó chuẩn bị một cái hình người khuôn đúc, dựa theo yêu cầu của ta đi làm, rất nhanh liền có thể làm ra một cái robot. Ta muốn robot làm gì? Tần Hạo hãn hỏi. Robot có thể tại rất nhiều lĩnh vực bên trên thay thế nhân loại công tác. Hơn nữa không biết mệt mỏi, cẩn thận tỉ mỉ, không sẽ sai lầm. Những này đặc điểm đều là huyết nhục sinh mệnh không thể có. Cũng tỉ như túc chủ chế dược, khối này mảnh sắt chế ra robot, có thể giúp túc chủ bốc thuốc phối dược, thông gió, châm lửa, ngoại trừ luyện chế thượng kỹ xảo còn tạm thời không thể nắm giữ bên ngoài. Sự tình khác hắn đều có thể làm. Nghe xong cái này, Tần Hạo Hãn lập tức hai mắt tỏa sáng. Muốn nói Tần Hạo Hãn hiện tại thiếu cái gì? Đó chính là thiếu tiền. Chỉ cần có tiền, Tần Hạo Hãn lập tức liền có thể bắt đầu nhị phẩm ngưng cân cảnh giới tu luyện. Kiếm tiền con đường dĩ nhiên chính là chế dược. Nhưng là chế dược cũng là hao tổn tốn thời gian. Tần Hạo Hãn còn muốn học tập không góc chết quan sát. Hiện tại đi tới lớp 11 còn muốn học tập văn hóa khóa. Thời gian cấp bách, dù sao cuối kỳ kiểm tra cũng chỉ có 3 tháng. Nếu là tại chế dược phía trên hao phí quá nhiều thời gian, Tần Hạo Hãn rất có thể không cách nào tại cuối kỳ lấy được thành tích tốt. Nhảy lớp 12 cũng chính là mộng, mà chế dược rất lớn một bộ phận công tác, chính là tại bắt thuốc phối dược đợi chút cơ sở trình tự làm việc phía trên. Một chút cao cấp chế dược sư sẽ thuê học đồ, chiêu thu đệ tử để thay thế bọn họ hoàn thành cơ sở công tác. Bọn họ chỉ là phụ trách sau cùng luyện dược, đại đại tăng lên công tác hiệu suất. Nhưng là đây đối với Tần Hạo Hãn trước mắt là vô dụng. Tần Hạo Hãn bản thân mới là một cái nhất phẩm, chiêu thu đệ tử cũng sẽ không có người cùng hắn học. Cho dù có người cùng hắn học, hắn tạm thời cũng không có thời gian đi dạy bảo, càng thêm không tin được những cái kia người mới học trình độ. Dù sao không phải người nào đều có robot hệ thống, mà robot để thay thế công việc này, tự nhiên là lại hoàn mỹ cực kỳ. Quá tốt rồi, cứ như vậy, ta liền có thể bán thuốc. Tần Hạo Hãn đầu óc phi tốc vận chuyển lại, hiện tại hắn còn cần một cái hình người khuôn đúc. Cái gọi là hình người khuôn đúc chính là người ngoại hình đồ vật, có thể là con rối, có thể kim loại, cũng có thể là nhựa plastic. Ồ, Tần Hạo Hãn đột nhiên nhớ tới một cái, chỉ là cái này khuôn đúc có chút xấu hổ, nhưng là Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi, vì tiết kiệm tiền, trước hết dùng cái này tốt, dù sao là trong nhà mình, cũng sẽ không bị những người khác nhìn thấy. Kiểm tra, ta hiện tại có thể hoàn thành nhị phẩm thuốc luyện chế sao? Trước mắt Tần Hạo Hãn chỉ là học xong nhất phẩm luyện nhục thuốc luyện chế. Nhị phẩm ngưng cân còn không có học được. Chỉ cần robot chế tác được, tại ta cùng nó phụ trợ dưới, ngươi rất nhanh có thể học được nhị phẩm thuốc chế tác. Nếu như là ngươi độc lập hoàn thành, ước chừng phải 2-10 ngày thời gian có thể nắm giữ. Kia chế tác cái robot này phải bao lâu? Khuôn đúc nếu có sẵn, 30 phút là được rồi. Tốt, nhận được kiểm tra chính xác tin tức, Tần Hạo Hãn lấy điện thoại di động ra lên mạng. Hắn đăng nhập nhất trung diễn đàn, sau đó ban bố một bài post thay thế luyện nhất phẩm luyện nhục kỳ, nhị phẩm ngưng cân kỳ thuốc, thay thế luyện một viên luyện nhục kỳ thuốc thu phí 3 vạn. Thay thế luyện ngưng cân kỳ thuốc thu phí 5 vạn. Chú thích, khối lớn cơ bắp cùng chủ gân mạch thuốc thu phí giá cả cái khác tính toán. Đánh xong những này, lại đánh một cái kỹ càng thu phí đơn. Sau đó lưu lại điện thoại cùng ngân hàng tài khoản. Phát bài viết hoàn tất. Loại này thay thế luyện bài post còn chưa từng có tại nhất trung trong sân trường xuất hiện qua. Ít nhất là không có học sinh đơn độc tuyên bố qua. Hiện tại các học sinh luyện thể không nhất định đều là mua thành phẩm thuốc. Đại đa số người chọn thay thế luyện, dự định như vậy sẽ hơi rẻ. Nhưng là học sinh bên trong không có chế dược sư, tuyên bố thay thế luyện bài post là phải có chế dược sư thân phận mới có thể tuyên bố. Không thể làm bộ. Cho nên một loại diễn đàn vẫn chưa có người nào tuyên bố qua cùng loại bài post. Tất cả mọi người là tại trên mạng địa phương khác dự định hoặc là mua. Tần Hạo Hãn thu phí giá cả không cao lắm, thậm chí so trên mạng hơi thấp một chút. Hẳn là sẽ có khách hộ tới cửa. Hiện tại Tần Hạo Hãn đơn độc đi mở cửa hàng bán thuốc cũng không thực tế. Hắn tại trên mạng thẩm tra qua. mở tiệm ít nhất là muốn nhị phẩm chế dược sư thân phận mới có thể. Hơn nữa hắn hiện tại sẽ luyện thuốc chủng loại quá mức đơn nhất. Mở tiệm cũng mở không nổi, nhưng là kiếm tiền đường không thể đình trì. Tần Hạo Hãn liền nghĩ đến cái này thay thế luyện chủ ý. Bởi vì hắn là người mới, danh tiếng là không, cho nên dựa theo mạng lưới quy định, phòng ngừa khách hàng bị lừa kim ngạch quá lớn. Trước mắt tại Tần Hạo Hãn nơi này dự định thuốc, chỉ cần giao nộp 10% tiền đặt cọc, những này Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm. Trong tay hắn còn có hơn 300 vạn, trong nhà còn có một chút dược liệu, coi như tiền đặt cọc ít, chính hắn cũng có thể mua dược liệu trước chi chịu đựng được. Bài post tuyên bố, lại là thời gian lên lớp, Tần Hạo Hãn chuyên tâm lên lớp, kiên nhẫn chờ đợi đơn đặt hàng đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.